Chương 1344, đệ đệ là nhân vật phản diện 41. Cuối cùng Phượng Phỉ Ngọc vẫn là cùng cung quân bảo, Phong Tiểu cùng nhau đi vào truyền thừa đại điện. Cái này truyền thừa trong đại điện cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ có một ít tiếp nhận truyền thừa nhất định phải trải qua khảo nghiệm mà thôi. Nếu khảo nghiên không quá quan, tiến vào người cũng sẽ bị truyền tống ra, không có bất cứ khác nguy hiểm. Nếu không phải như thế Nhiếp Song Song cũng không thể yên tâm nhượng Phượng Phỉ Ngọc chính mình đi vào. Nhiếp Song Song không chấp nhận truyền thừa, dĩ nhiên là không thể tiến nhập truyền thừa đại điện, nàng chỉ có thể ở bên ngoài chờ người ở bên trong tiếp nhận xong truyền thừa sau ra. Tiếp nhận truyền thừa không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự, liền tính tất cả thuận lợi cũng muốn dùng nửa năm trước thời gian, như là không thuận lợi, dùng 2-3 năm thời gian cũng là bình thường. Thời gian dài như vậy tự nhiên không thể ngốc đứng ở bên ngoài chờ, Nhiếp Song Song trực tiếp thả ra tùy thân tiên phủ, hoa mỹ tùy thân tiên phủ cùng đại khí truyền thừa đại điện tương đối mà đứng. Nguyên bản ôm Nhiếp Song Song tay, liền cắn mang đạp đang hang say u ảnh miêu nhìn đến Nhiếp Song Song tùy thân tiên phủ, ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Cũng không rằng co, thân hình chợt lóe rồi rời đi Nhiếp Song Song trong ngực, đợi đến u ảnh miêu lại hiện ra thân ảnh thời điểm, nó đã muốn đứng ở Nhiếp Song Song tùy thân tiên phủ bên trong. U ảnh miêu nho nhỏ đầu cao cao dương khởi, bước tiểu miêu bước tại tùy thân tiên phủ trùng trong ngoài vòng vo, nơi này cọ một cọ, chỗ đó dán lên, thoạt nhìn thập phần thích bộ dáng. Nhiếp Song Song im lặng không lên tiếng đi theo u ảnh miêu mặt sau, nhìn nó tại tùy thân tiên phủ trong ngoài xoay quanh, nơi nơi lưu lại mùi họa ký hiệu, giống như thị sắt lánh địa giống nhau. Cuối cùng đem tùy thân tiên phủ sở hữu địa phương đều đổi qua sau, u ảnh miêu hết sức hài lòng đứng ở trong hoa viên, nhẹ nhàng nhảy lên bạch ngọc bàn. Xoay người đối mặt với Nhiếp Song Song, tứ chảo khép lại đoàn chính làm tốt, nho nhỏ một đoàn lông xù đoàn ở trên bàn, nửa vòng tròn lỗ thai run run. Sau đó nhìn Nhiếp Song Song tự mình tuyên bố, ngươi cái này tiên phủ cũng không tệ lắm miêu, bản miêu thích miêu, bản miêu quyết định, nơi này sau này sẽ là bản miêu hoa miêu. Nhiếp Song Song nhấn mày, nàng sớm phát hiện, cái này ưu ảnh miêu không biết có phải hay không là tuổi còn nhỏ lại thực lực cường đại nguyên nhân, đối với người hết sức không có gì cảnh giới tâm. Lúc trước nó bị Nhiếp Song Song bắt được thời điểm, còn rất phẫn nộ, tại Nhiếp Song Song trong ngực lại cắn lại đạp là thật sự muốn tránh thoát, bất quá sau này đạp trong chốc lát về sau, lực đạo liền yếu. Sau đó tựa hồ bị tay háo của nàng trên tơ vàng hoa văn hấp dẫn, hương trí bừng bừng chảo tay háo của nàng sẽ đến thoát đi, ngược lại là chơi tiếp. Giờ phút này đối với Nhiếp Song Song thời điểm cũng không có bất kỳ nào địch ý tại, hoàn toàn quên lúc trước nó vẫn cùng Nhiếp Song Song đánh sống đánh chết, bị Nhiếp Song Song cho sống bắt, bây giờ là nàng tù binh sự. Nhiếp Song Song đi đến u ảnh miêu trước mặt ngồi xuống, đưa tay sờ sờ nó mềm mềm đầu nhỏ, quả nhiên cái này u ảnh miêu hoàn toàn không có bất kỳ nào chống cự ý tứ. Nhiếp Song Song có điểm không biết nói gì, cái này cảnh giác thật là đủ thấp, ngươi bao lớn nhìn ngươi dạng này còn chưa trưởng thành. Ngươi cha mẹ liền đem ngươi thả ra rồi. Nhiếp Song Song là có chút hoài nghi cái này ưu ảnh miêu không phải bí cảnh trong, cái này ưu ảnh miêu 5 tháng, rõ ràng không đến trưởng thành kỳ, mà cái này bí cảnh tồn tại thời gian ít nhất mấy vạn năm. Nếu cái này ưu ảnh miêu là cái này bí cảnh vốn có, tất nhiên là lưu lại bí cảnh trong ưu ảnh miêu hậu đại, vậy nó khẳng định hội có phụ mẫu tại. Nhưng nàng lúc trước cùng cái này ưu ảnh miêu đánh thành như vậy, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ bí cảnh yêu thú đại khái đều biết, nếu có phụ mẫu tại bí cảnh trong, vậy nó phụ mẫu sớm nên bị kinh động đi tìm đến. Nhưng sự thật lại là mãi cho tới bây giờ, nàng cũng không có cảm giác được cái này bí cảnh chung còn có mặt khác chẳng sợ một cái ưu ảnh miêu hơi thở tồn tại. Hơn nữa vừa mới tiếp xúc gần gũi Nhiếp Song Song mới phát hiện, cái này ưu ảnh miêu cũng không phải thánh thú, mà là càng thêm chân quý tiên thú, chỉ là nó tuổi tác còn nhỏ, huyết mạch uy áp không đủ. Lúc này mới cho người cảm giác là thánh thú. U ảnh miêu chia làm 3 đẳng cấp, phổ thông u ảnh miêu, cùng phổ thông yêu thú giống nhau, thánh thú u ảnh miêu cùng tiên thú u ảnh miêu. Phổ thông yêu thú u ảnh miêu nguyên anh kỳ liền nên có thể hóa thành hình người, chính là thánh thú cũng nhiều nhất là phân thần kỳ biến hóa, chỉ có tiên thú là trưởng thành mới có thể biến hóa, tại trưởng thành lúc trước, vô luận thực lực rất cao đều không có thể biến hóa. Cho nên cái này ưu ảnh miêu mới có thể rõ ràng có xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng vẫn là không thể biến hóa, bởi vì nó vẫn là ấu sinh kỳ ưu ảnh miêu. Nhiếp Song Song chỗ đoán không sai, kia ưu ảnh miêu ngước đầu nhỏ, thập phần kiêu ngạo nói cho Nhiếp Song Song, ta năm nay mới chỉ có 800 tuổi, miêu ta còn là cái tiểu bảo bảo đâu, miêu bất quá cha mẹ, đó là cái gì, ta sinh ra liền một cái mèo, miêu ta không có phụ mẫu, miêu có thể là chưa từng thấy qua cha mẹ. U ảnh miêu nhắc tới cha mẹ thời điểm, trong giọng nói không hề thương cảm, chỉ có tò mò, nhắc tới chính mình tuổi thì trong giọng nói lại tràn đầy dương dương tự đắc. Cũng chớ trách U ảnh miêu như thế đắc ý, yêu thú thọ mệnh lâu dài, ở trên tu luyện có dài dòng thời gian, điểm này là thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại không thể so. Nhưng mà thiên địa là công bình, yêu thú tại có lâu dài thọ mệnh sau, tu luyện trên thiên phú liền không sánh bằng thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại. Liền xem như thánh thú tiên thú cũng giống vậy, bởi vì chúng nó thọ mệnh càng thêm lâu dài. Mà con này ưu ảnh miêu có thể tại 800 tuổi thời điểm liền có được xuất khiếu kỳ tu vi, đối yêu thú mà nói, thiên tư có thể coi được là yêu nghiệt. Tiên thú cấp ưu ảnh miêu khác trưởng thành kỳ là 3.000 năm, 800 tuổi đích sắc vẫn là cái tiểu bảo bảo. Hơn nữa, con này tiểu bảo bảo ưu ảnh miêu còn hết sức chăm chỉ. Bởi vì thánh thú cùng tiên thú chính là không tu luyện, theo tuổi tăng trưởng. Thực lực chính mình liền sẽ không ngừng tăng trưởng, chỉ cần trưởng thành chính là sức chiến đấu cường đại thánh thú cùng tiên thú. Một cái không biết nguyên nhân gì, cùng phụ mẫu tách ra tiên thú, Nhiếp Song Song trong lòng dâng lên chút thương tiếc, nhịn không được lại xoa xoa ưu ảnh miêu đầu, từ túi càn khôn trong lấy ra một ít cá nướng làm cho ưu ảnh miêu ăn. Xuất phát từ miêu thiên tính, vừa nhìn thấy Nhiếp Song Song lấy ra cá khô, ưu ảnh miêu ánh mắt liền sáng, hồng nhuận cái mũi nhỏ thoáng chịu. Trong cổ họng không tự chủ đánh hô lô đến. Đợi đến Nhiếp Song Song đem cá khô phóng tới ưu ảnh miêu trước mặt thì ưu ảnh miêu đã muốn khẩn cấp thấu đi lên, tại Nhiếp Song Song trên tay cọ cọ, lập tức bắt đầu ăn. Kia mềm nhũn xúc cảm rơi vào Nhiếp Song Song trên tay, mềm mại nàng từ trong đáy lòng mềm mại dâng lên, làm một cái miêu khống, đối với mềm nhũn tiểu nãi miêu quả nhiên là không hề sức chống cự. Người tên là gì, là tại đây bí cảnh trung sinh ra sao, nhìn ưu ảnh miêu ăn vui vẻ. Nhiếp Song Song sờ nó mà hỏi. Ta không có tên miêu, cái này bí cảnh là ta tìm được hoa miêu, ta nhưng là đánh bại thật nhiều xấu xa này nọ mới chiếm được cái này hoa miêu, cho nên nơi này là bản miêu miêu. Vốn còn đang vùng đua ngấu nghiến ưu ảnh miêu nghe được Nhiếp Song Song câu hỏi, lập tức thập phần kiêu ngạo ngửa đầu tuyên bố nơi này là nó chiếm hạ miêu hoa, là nó địa bàn. Bất quá nhìn trước mặt mình đặt thập phần mỹ vị cá nướng làm, ưu ảnh miêu ánh mắt quay. Đối với Nhiếp Song Song nói, bất quá muốn là ngươi mỗi ngày cho ta ăn ngon, ta có thể cho ngươi cùng nhau ở của ta hoa miêu.